Chương 582, ác ý từ Mộc Pha Thôn đến Đoạn Vân Nhai từ trước đến nay đều muốn 2 canh giờ lộ trình, 1 canh giờ chạy xong, có thế không mệt mỏi sao? Sắp mệt mỏi có quắp Phùng Vân Long mệt mỏi cùng sau lưng Chu Phàm leo lên Đoạn Vân Nhai. Chu Phàm nhìn xem vách núi vân khí lượn lờ phía dưới, hắn vừa quay đầu nhìn một chút Phùng Vân Long, có chút cau mày nói, lao Phùng, ngươi muốn nhiều rèn luyện mới được. Phùng Vân Long trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, vâng, ta trở về khẳng định thật tốt tu luyện. Ta xuống dưới, ngươi ở bên trên trông coi, có việc liền cho ta pha tờ tín hiệu. Chu Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà là xoay người bắt được vách núi liên tục xuất hiện hòn đá, leo lên xuống dưới. Chu đại nhân, ngươi cẩn thận một chút. Phùng Vân Long hô. Hắn lưu tại phía trên này, cũng không phải không có bất kỳ cái gì tác dụng, là vì đề phòng có người hoặc quái dị từ trên hướng xuống bất lợi cho Chu Phàm. Lao huynh cũng là sủa một tiếng. Vách đá dốc đứng, lại thêm vân khí che kín tầm mắt, Chu Phàm chỉ có thể từ trên vách đá tìm kiếm điểm chống đỡ, chậm rãi leo lên xuống dưới. Nhưng bằng võ giả lực lượng và thân thể tính dẻo dai, dạng này leo núi với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Coi như trên vách đá không có tìm được điểm chống đỡ, tay của hắn cũng có thể làm hình móng, năm ngón tay không có vào bóng loáng trên vách đá, có thể tiếp tục rơi xuống. Phiền phức không được tại leo núi bên trên, mà là tại thỉnh thoảng có thiện ở leo núi quái dị, nhanh chóng bỏ tới thử đồ tập kích hắn. Mỗi khi lúc này, hắn chỉ có thể dừng lại, một tay trèo trống, dùng đao dỉ đem những cái kia quái dị giết chết, mới tiếp tục leo lên xuống dưới. Càng la hướng xuống, màu trắng xương mù cu nở dê dần dần bắt đầu có biến hóa, biến thành nhàn nhạt màu xám, lại xuống phương xương mù càng là màu đen, màu tím lẫn lộn cùng một chỗ. Đây là chướng khí. Chu Phàm không dám khinh thường, trong thân thể có tử kim quang mang hiện lên, hóa thành giáp trụ đem hắn thân thể triệt để bao phủ lại, dị giáp phủ văn cu nở dê tại giáp trụ tầng ngoài hiện hiện mà ra. Tử kim giáp nhẹ liền có thể chống cự cái này có độc chướng khí, kỳ thật hắn đã là hoán huyết đoạn, bách độc bất xâm, cái này độc chướng coi như nhập thể, cũng vô pháp tổn thương hắn. Nhưng hắn không dám không muốn hút vào loại này chướng khí, sợ hai chướng khí bên trong có thể sẽ tồn tại một loại nào đó có thể ăn mòn thân thể của mình độc tố. Vượt qua màu xám chướng khí, rất nhanh liền chạm đến đen tím chướng khí, dị giáp phù văn truyền đến nhàn nhạt rét lạnh ý. Hiển nhiên đen tím chướng khí so với vừa rồi màu xám chướng khí độc tố lợi hại hơn. Phong thanh hô hô, cu nở dê thổi không tan cái này chướng khí, Chu Phàm tốc độ vừa trở nên chậm rất nhiều, hắn tại cẩn thận phân biệt trong tiếng gió khả năng truyền đến dị hưởng, tầm mắt bị chướng khí giới hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thính giác. Mỗi một âm thanh dị hưởng đều là có thể tại trên vách đá bò quái dị lại hoặc là phi hành quái dị phát ra tới. Những này quái dị đồng dạng không sợ chướng khí, có thể tại chướng khí bên trong ghé qua, có thể nói là chướng khí bên trong nguy hiểm nhất nhân tố. Bọn chúng tại công kích Chu Phàm cái này kẻ ngoại lai. Chu Phàm một bên giải quyết những này quái dị, một bên tiếp tục hướng xuống bò. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dương Địch Lý Nghi Loan Ti lần trước thăm dò nơi này là 3 năm trước đây, nếu không phải hắn, muốn xuống đến đáy vực cũng không biết muốn làm bao nhiêu chuẩn bị, tốn hao bao nhiêu vật lực tài lực. Chu Phàm hai chân rơi xuống sườn núi thấp mặt đất liền trọn vẹn hoa một canh giờ. Màu đen chướng khí nồng đậm đến giống như bóng đêm, tầm mắt của hắn cũng chính là có thể trông thấy trong vòng 3 thước đồ vật. Hắn giơ lên dạ quang phù bao quanh thiết châu tán phát bạch quang, nháy mắt khiến cho tầm mắt của hắn trở nên rộng lớn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, triệt để thấy không rõ, nhưng hắn cùng Phùng Vân Long ước định, Đoạn Vân Nhai phía trên nếu là có sự tình, sẽ ném phát ra bạch quang thiết châu. Vì lẽ đó Chu Phàm leo núi lúc, không có trệ hướng bất kỳ lộ tuyến, mà là một mực thuận vừa rồi lộ tuyến rơi xuống, liền sợ bỏ lỡ tín hiệu gì. Vì cái gì không phải ném lại càng dễ hấp dẫn hắn lực chú ý bạo tạc loại phù lục đó là bởi vì chướng khí bên trong khả năng tồn tại dễ cháy khí thể, cái này giống như một cái có thể sẽ bị điểm nổ thùng thuốc nổ. Điểm ấy hắn xuống tới trước liền biết, coi như chướng khí bạo tạc, hắn cu nở dê có lòng tin có thể ứng phó. Nếu không hắn sẽ không như thế lộ mãng liền xuống tới. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, cẩn thận từng ly từng tí tại núi này phía dưới tìm tòi. Hắn thấy, Dã Lang Pha, Thiết Tuyến Cốc, Đoạn Vân Nhai Tam Điệu bên trong cũng chính là nơi này rất có thể sẽ tồn tại có thể để cho thi cốt chuột di chuyển mạnh đại quái dị. Cái này không phải do hắn không cẩn thận. Chỉ là làm hắn đem bốn phía đều cẩn thận từng ly từng tí lục soát một lần về sau, cũng không có bất luận phát hiện gì. Tràn ngập chướng khí trên vách đá có quái dị hoạt động, nhưng vách núi này đấy lại là cái gì quái dị đều không có. Giống như Dương Địch Lý Nghi Loan Ti 3 năm trước đây thăm dò đồng dạng, bởi vì chướng khí nguyên nhân, phía dưới không có một ngọn cỏ, liền xem như quái dị QNZ không nguyện ý lấy nơi này xem như xào huyệt. Chu Phàm lại dùng từ Nghi Loan Ti học được biện pháp, dùng phụ lục thử thăm dò chướng khí pha y chăng quái dị biến thành, thử thăm dò đáy vực dưới mặt đất pha y chăng có quái dị ngủ say. Nhưng y dì nguyên không thu hoạch được gì. Cái gì cũng không có cái này khiến Chu Phàm trong lòng không hiểu táo bạo, hắn rõ ràng có thế dự cảm đến cái kia quái dị khẳng định vụng trộm chôn nở ở địa phương nào, nhưng chính là tìm không ra nó, liền tựa như công kích của mình rơi vào trên bông, để hắn cảm thấy nổi giận. Cảm xúc tích xúc cuối cùng khiến cho hắn nhịn không được một quyền nện ở trên vách đá lập tức có đá vụn bị quyền này gõ đến nhao nhao vỡ vụn. Quyền này rơi xuống về sau, Chu Phàm nao nao, hắn thu hồi nắm đấm, nhíu mày. Hắn đây là làm sao trước kia hắn lại sốt ruột, đều có thể tỉnh táo phân tích, nhưng bây giờ thế mà thông qua nắm đấm để phát tiết trong lòng nghẹn hỏa hắn ngấm lại, có thể là ngày càng tới gần thư viện đại khảo và việc này thật lâu không có giải quyết mà dẫn đến tâm hắn trạng thái nhất thời mất cân bằng. Tỉnh táo lại trong lòng của hắn lại là khẽ động, hắn nghĩ tới một cái khả năng dã lang pha, thiết tuyến cốc, đoạn vân nhai đều không có bất kỳ phát hiện nào. Kia có phải hay không là vấn đề không xuất hiện ở cái này tam địa mà là xuất hiện ở Dương Địch Lý địa phương khác, hắn một mực đem thi cốt chuột xào huyệt tam địa coi như vấn đề khởi nguyên, đây có lẽ là sai. Dù sao thi cốt chuột xào huyệt ở đây, nhưng là một chút thi cốt chuột giấu chân phạm vi thế nhưng là rất rộng khắp, tại Dương Địch Lý không ít địa phương đều xuất hiện qua bọn chúng bóng dáng. Bọn chúng nếu là phát hiện Dương Địch Lý nơi nào đó xuất hiện có thể ảnh hưởng bọn chúng tại dã lang pha tam địa sinh tồn. Bọn chúng đồng dạng sẽ không chút do dự di chuyển rời đi trở về sau muốn mở rộng lấy dã lang pha tam địa làm chủ lục soát phạm vi, để Dương Địch Lý Nghi Loan Ti kiểm tra đối chiếu sự thật mở rộng phạm vi về sau có hay không địa phương xuất hiện dị thường báo cáo hắn dơ dạ quan phủ, hướng về vách đá đi đến, một mực lưu ý bốn phương tám hướng hắn, đồng nhiên phát hiện. Phía trên có năm đoàn đỏ thâm ánh sáng rơi xuống. Phía trên xảy ra chuyện sao đây là trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên. Rất nhanh hắn đồng tử co vào, bởi vì cái kia ra tốc cấp bách rơi mà xuống chính là dùng hoàng giai trung phẩm bạo diễm phù bao quanh thiết cầu 6 cái so nắm đấm nhỏ một vòng thiết cầu từ trên sườn núi ngàn trượng rơi xuống, không khí ma sát khiến cho phù lục vốn là đã tại phát động điểm tới hạn, không thể lại có bất kỳ đụng vào. Bọn chúng rơi trên mặt đất nháy mắt, tiếng xèo xèo vang lên, sau đó nháy mắt từng đoàn nổ tung lên. Đen tím chướng khí cũng bị châm. Quanh đáy vực đầy trời đỏ thấp ngọn lửa phóng lên tận trời. Dù cho đứng tại vách núi trên đỉnh, cũng có thể cảm giác được loại này đập vào mặt cực nóng, nhìn phía dưới nóng bỏng diễm hỏa giống như giận mở xinh đẹp cực đóa hoa, Phùng Vân Long cười như điên. Tiếng cười điên cuồng của hắn trên đoạn vân nhai khuếch tán, vừa theo gió tiêu tán ra. Cười cười, cặp mắt của hắn thậm chí có nước mắt tràn ra. Hắn cười ra nước mắt. Gương mặt kia cười đến có chút vặn mẹo, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối âm lãnh. Không có một tia ấm áp, duy chỉ có nồng đậm tới cực điểm ác ý.